Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, mới giống loài. Thịnh hành trên Everest, luật rừng kỳ thật rất đơn giản. Càng cường đại, bí mật hơn, càng chí mạng, càng có lừa gạt tính. Ở chỗ này, một cái khác loại, quỷ dị, cường đại sinh thái liên đường đã thành hình. Tiến hóa cũng tốt, dị hóa cũng được, bị tăng nhanh ức vạn lần. Không biết có bao nhiêu tân kỳ có thể. Năng lực mới tồn tại mênh mông cánh đồng tuyết phía dưới. Như vậy, loại cục diện này là như thế nào hình thành? Là như thế nào vận hành? Đáp án cực kỳ trực tiếp, cực kỳ tàn khốc, cực kỳ huyết tinh, chiếm đoạt sau từ cấp độ gen lấy ra. Hạt giống liền là đây hết thảy động lực. Dị năng hạch tâm liền là dị hóa máy gia tốc cùng động cơ. Loại này quá trình tựa như cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn tôm mét. M. Người thuộc tính đã giảm xuống. Người xã hội tính cùng trường kỳ hình thành đạo đức cùng luân lý bị cực điểm vặn vẹo. Bằng không liền không cách nào thích ứng. Cá lớn hoành hành không sợ. Dị hóa phương hướng tựa như bá vương long. Truy cầu là thực lực tuyệt đối. Cá con hoang đường xảo trá. Âm tàn, hung lệ, dị hóa phương hướng tựa như nhanh long, đã truy cầu thực lực tuyệt đối, lại truy cầu siêu nhân nhạy cảm, trí tuệ, hiệu suất cao cùng chí mạng. Tôm mét, M, này một đám thể số lượng nhiều nhất, làm sinh thái liên lạc tầng dưới chót nhất, cũng bị bách hướng ngụy trang, ẩn núp, sinh tồn năng lực các phương diện phát triển. Nhưng mà, muốn sống sót, muốn phải nhanh hơn. Càng hữu hiệu tiến vào bảo tháp, đơn thuần ngụy trang, ẩn núp cùng sinh tồn là không đủ. Hiện tại, độ cao so với mặt biển 2000 mét, M, phía trên, từ 2 tháng một lần định kỳ mở ra, biến thành mỗi ngày không định giờ mở ra. Mở ra thời gian chỉ có 5 tiếng đồng hồ. Bảo tháp một tầng đã đối với mấy cái này Everest bên trên ẩn núp người không có tác dụng. Dạng này thì càng tấp nập vậy tàn khốc hơn bức bách bọn hắn. Vì lãnh địa, vì tốt hơn xuất phát vị trí, vì càng nhanh làm bản thân lớn mạnh, đi liều, đi đoạt, đi tìm kiếm, đi đi săn, ở vào tầng dưới chót nhất tôm mét, M, nhóm làm sao bây giờ? Hoặc là đột phá, hoặc là diệt vong, không có đạo lý gì cùng công bằng. Thế là, liền có một bộ điểm ý đồ nghịch tập. Ý đồ tiến hóa ra bản thân, tiến độc cùng, độc ám sát. Cái này một bộ điểm khả năng thành công tính cực nhỏ. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt ví dụ, đại bộ phận điểm đều thất bại. Làm thất bại đại giới, tự nhiên là sinh mệnh mình. Mặt khác một phần là, ý đồ tìm kiếm thuộc về mình săn thức ăn cùng lớn mạnh thực đơn. Nhưng mà, Everest xung quanh, đã trở thành nó hắn sinh mệnh cấm khu ngoại trừ người. Người, dưới núi hậu cần căn cứ, đại lượng còn không có thu hoạch được dị năng chi hạch người mới. Ăn thịt người, cái này cùng Everest bên trên chém giết cùng đi săn có căn bản khác nhau. Everest bên trên chém giết nhằm vào là dị năng chi hạch. Bất kể như thế nào, còn có mơ hồ không gian, nhưng người mới nhưng không có dị năng chi hạch. Tốt a, coi như đột phá người này luân giới hạn thấp nhất. Không có sở hữu dị năng chi hạch, lại không cách nào mô phỏng sinh ra đặc biệt dị năng cùng thiên phú săn thức ăn lại có ý nghĩa gì? Đúng vậy a, giữa người và người như thế nào mô phỏng sinh? Có vẻ như đi vào một cái ngõ cụt, tìm kiếm càng hạ du đồ ăn cùng cung cấp liên tựa hồ thất bại. Nhưng, hiện thực có đôi khi liền là hoang đường như vậy. Hấp huyết quỷ xuất hiện là... Nguyên lai chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong tưởng tượng sự vật. Không còn lấy nhân loại tự cho mình là. Liền thoát khỏi dĩ vãng nhân luân cùng tình cảm nhận biết. Mới trí tuệ giống loài. Đương nhiên, Everest bên trên hấp huyết quỷ cùng trong truyền thuyết hấp huyết quỷ vẫn là có rất nhiều khác. Biệt, nhất khác nhiều chính là. Bọn hắn cũng không phải là vong linh. Không cần nằm tiến quan tài. Cũng không sợ ánh nắng. Càng sẽ không bị bạc chất vũ khí tổn thương. Bọn hắn lấy người huyết dịch làm thức ăn. Nhưng không có mô phỏng sinh. Lại dị hóa toàn bộ tế bào. Tiến tới dị hóa tự thân thay cũ đổi mới. chẳng khác nào dị hóa tự thân sinh mệnh đặc thù. Dạng này, liền rất dễ dàng phá vỡ nhân thể cực hạn. Có tiếp tục hướng bên trên, hướng về phía trước phát triển con đường cùng khả năng. Bọn hắn có thể từ trong máu rút ra tinh khiết sinh mệnh lực, cùng sử dụng nó tăng cường cùng tu bổ tự thân, đồng thời đản sinh ra thuần huyết, cái này một đặc biệt hạt giống thiên phú và dị năng. Thuần huyết ở vào dị năng chi hạch, thuần huyết bất diệt, thì hấp huyết quỷ vĩnh tồn. Thuần huyết có thể thông qua huyết vẫn giao phó người khác. Huyết vẫn về sau, đối phương liền trở thành hấp huyết quỷ hậu duệ. Thuần huyết số lượng liền là như thế một giọt, cũng không thể gia tăng, lại có thể giảm bớt. Huyết vẫn liền là giảm bớt đường tắt. Huyết vẫn về sau, hấp huyết quỷ tự thân hội lâm vào một cái rất dài suy yếu thời kỳ. Hấp huyết quỷ càng là cường đại, thuần huyết liền càng thuần. Hấp huyết quỷ hậu duệ hoàn toàn thụ khống cùng hắn nhóm phụ hệ hoặc là mẫu hệ. Cho đến hậu duệ đạt tới tiếp cận phụ hệ hoặc là mẫu hệ thực lực, hấp huyết quỷ xuất hiện, tiêu chí lấy một loại hoàn toàn mới dị năng hệ thống xuất hiện. Mô phỏng sinh là hướng ra phía ngoài, thu hoạch ngoại giới nhân tố, lấy chiết cây mình. Hấp huyết quỷ tiêu chí lấy một loại hướng vào phía trong dị năng hệ thống, thông qua khai quật tự thân tiềm lực, lấy đạt tới dị hóa mắt. Có ý tứ là trên Everest cũng không phải là tại ngẫu nhiên tình huống dưới mới ra đời một cái hấp huyết quỷ, mà là tại cái nào đó thời khắc, lục tục ngo ngoe xuất hiện số lượng không rõ một cái chủng quần. Bởi vì hút máu người đặc tính, bọn hắn tồn tại cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều lần tập kích sự kiện phát sinh về sau, ISMI không chỉ có phát hiện bọn hắn tung tích, còn bộ hoạch một hai con hấp huyết quỷ cá thể. Đây không thể nghi ngờ là cái trọng đại mà không thể tưởng tượng phát hiện. Dưới loại tình huống này, lại nhìn cái này mênh mông cánh đồng tuyết, không khỏi để cho người ta không rét mà run. Giấu ở thế giới băng tuyết phía dưới, đến cùng còn có bao nhiêu quỷ bí sự tình, đến cùng còn có bao nhiêu cùng loại sự tình đang tại hoặc là đã phát sinh. Hấp huyết quỷ xuất hiện, cái khác đâu? Chẳng lẽ là thần trong bóng tối đạo diễn đây hết thảy? Tốt a, cái này hoài nghi là không thành lập. Trên thực tế, Tô Thành cũng đối hấp huyết quỷ xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này bảo tháp tầng 9, một cái hấp huyết quỷ liền bị hắn tháo thành 8 khối. Nghiên cứu cái triệt đề, một cái sinh ra tại ngẫu nhiên, lại cực kỳ thần kỳ cảm nhiễm đến một cái tộc đàn. Có ý tứ, có ý tứ. Tô Thành nắm vuốt một cái giống như là túi mật dị năng chi hạch. Một điểm thuần huyết bị ngón tay hắn câu đến lòng bàn tay. Dùng cảm nhiễm không chuẩn xác, hẳn là gợi ý. Nguyên lý ta vậy mà không biết. Thật là, mị nhiễm thịnh lại là chán ghét nhìn xem. Thứ này đã không thể xưng là người. Không sai, dị hóa càng triệt để hơn. Xa so với mô phỏng sinh muốn triệt để. Mặc dù bọn hắn nhìn xem cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng đã có thể tính làm một cái mới giống loài. Tô Thành do dự, một giọt thuần huyết đi vào bên miệng, cuối cùng nhưng lại để xuống. Được rồi, vẫn là bảo trì tối thiểu kính sợ a. Mị nhiễm thịnh gặp Tô Thành đã đối cỗ này hấp huyết quỷ thi thể không có hứng thú, vội vàng đem ném ra bảo tháp, lại tịnh hóa hết thảy không khiết địa phương, mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhắc tới cũng là tốt cười. Ta còn đang vì mới giống loài đau đầu. Chỉ chớp mắt, cái này mới giống loài liền mình ra đời. Tô Thành ngồi xuống, bưng chén rượu lên, khoan thai cười nói. Loại này không khiết đồ vật, ta là không có hứng thú nghiên cứu bọn hắn. Bảo tháp bên trong vậy không hội bọn hắn bí lục. Tô Thành nghe vậy lơ đễnh, thở dài. Vậy liền để bọn hắn tự sinh tự diệt a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.